Bài kinh số 114. Kinh nên hành trì, không nên hành trì. Sevittappa, Asevittappa Sutta. 109. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại tinh xá ông Anathabindika, cấp cô độc. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Bạch Thế Tôn! Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông pháp môn về nên hành trì, không nên hành trì. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn! Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, ta nói thân hành có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và đây là sự tương đối giữa thân hành. Này các tỷ kheo, ta nói khẩu hành cũng có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và đây là sự tương đối giữa khẩu hành. Này các tỷ kheo, ta nói ý hành cũng có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và đây là sự tương đối giữa ý hành. Này các tỷ kheo, ta nói tâm sanh cũng có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và đây là sự tương đối giữa tâm sanh. Này các tỷ kheo, ta nói tưởng đắc cũng có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và đây là sự tương đối giữa tưởng đắc. Kiến đắc, này các tỷ kheo, ta nói cũng có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và đây là sự tương đối giữa kiến đắc. Ngã tánh đắc, này các tỷ kheo, ta nói cũng có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và đây là sự tương đối giữa ngã tánh đắc. Được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi. Con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. 110. Thân hành, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Và như vậy là sự tương đối giữa thân hành. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Bạch Thế Tôn, nếu một thân hành nào khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, thân hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế Tôn, và một thân hành nào khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng, thân hành như vậy nên hành trì. 111. Bạch Thế Tôn, thân hành gì khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, Bạch Thế Tôn, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy lấy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các dục, giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gầy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Bạch Thế Tôn, thân hành gì khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, Bạch Thế Tôn, có người từ bỏ sắc sanh, tránh xa sắc sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy không lấy trộm tài vật ấy.

và sống với tâm câu hữu với tham dục. Người ấy sân hận và sống với tâm câu hữu với sân hận. Người ấy có hại tâm và sống với tâm câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Tâm sanh gì, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng. Ở đây, Bạch Thế Tôn, có người không có tham dục và sống với tâm không câu hữu với tham dục. Người ấy không có sân hận và sống với tâm không câu hữu với sân hận. Người ấy không có hại tâm và sống với tâm không câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, Bạch Thế Tôn, nếu hành trì, bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng. Tâm sanh, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Và như vậy là sự tương đối giữa tâm sanh. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 115. Tượng đắc, này các tỷ kheo, ta nói cũng có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Và như vậy là sự tương đối giữa tưởng đắc. Thế Tôn đã nói vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Một tưởng đắc nào, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Tưởng đắc như vậy, không nên hành trì. Và một tưởng đắc nào, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Tưởng đắc như vậy, nên hành trì. Tưởng đắc gì, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Ở đây, Bạch Thế Tôn, có người có tham dục và sống với tưởng câu hữu với tham dục. Người ấy sân hận và sống với tưởng câu hữu với sân hận. Người ấy có hại tâm và sống với tưởng câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc như vậy, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Tưởng đắc gì, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng. Ở đây, Bạch Thế Tôn, có người không có tham dục và sống với tưởng không câu hữu với tham dục. Người ấy không có sân hận và sống với tưởng không câu hữu với sân hận. Người ấy không có hại tâm và sống với tưởng không câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc như vậy, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng. Tưởng đắc, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa tưởng đắc. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 116. Kiến đắc, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Và như vậy là sự tương đối giữa kiến đắc. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Một kiến đắc nào, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, kiến đắc như vậy không nên hành trì. Và một kiến đắc nào khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, kiến đắc như vậy nên hành trì. Kiến đắc gì, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Ở đây, Bạch Thế Tôn, có người có tà kiến như sau: không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh. Ở đời không có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thượng trí, chứng tri, chứng đạt và an trú đời này, đời khác và truyền dạy lại. Kiến đắc như vậy, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Kiến đắc gì, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, Ở đây, Bạch Thế Tôn, có người có chánh kiến như sau: có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh. Ở đời có những vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thượng trí, chứng tri, chứng đắc và an trú đời này, đời khác và truyền dạy lại. Kiến đắc như vậy, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Kiến đắc này các tỷ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa kiến đắc. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 117. Ngã tánh đắc, này các tỷ kheo, ta nói cũng có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Và như vậy là sự tương đối giữa ngã tánh đắc. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Ngã tánh đắc nào, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc như vậy không nên hành trì. Ngã tánh đắc nào, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Ngã tánh đắc như vậy nên hành trì. Ngã tánh đắc gì, Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc có hại, Bạch Thế Tôn, vì sự không rốt ráo khi được sanh khởi, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc vô hại, Bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo khi được sanh khởi, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Ngã tánh đắc, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa ngã tánh đắc. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi. Con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 118. Lành thay, này Sariputta. Lành thay, này Sariputta. Lời nói này được ta nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi. Ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Thân hành, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại. Nên hành trì, không nên hành trì. Và như vậy là sự tương đối giữa thân hành. Ta đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Thân hành nào, này Sariputta, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Thân hành như vậy không nên hành trì. Và thân hành nào, này Sariputta, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng. Thân hành như vậy nên hành trì. Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Ở đây, này Sariputta, có người sát sanh tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy lấy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các dục, giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, này Sariputta, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Ở đây, này Sariputta, có người từ bỏ sắc sanh, tránh xa sắc sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy. Người ấy không lấy trộm tài vật ấy. Người ấy từ bỏ sống theo tà hạnh trong các dục, không giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, này Sariputta, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thân hành, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa thân hành. Ta đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Khẩu hành, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa khẩu hành. Ta đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Này Sariputta, khẩu hành nào khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, khẩu hành như vậy không nên hành trì. Và khẩu hành nào, này Sariputta, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, khẩu hành như vậy nên hành trì. Khẩu hành gì, này Sariputta, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm? Ở đây, này Sariputta, có người vọng ngữ đến chỗ tập hội, vân vân, như trên, với những thay đổi cần thiết cho đến đoạn ngã tánh đắc. Ngã tánh đắc, này các tỷ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối giữa ngã tánh đắc. Ta đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Này Sariputta, lời nói này được ta nói một cách vắn tắt, cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. 119. Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Vị do lưỡi nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi. Con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Sắc do mắt nhận thức như vậy, không nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Sắc do mắt nhận thức như vậy, nên hành trì. Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên. Tiếng nào do tai nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng,

và do duyên gì lời nói ấy được nói lên, vân vân, như trên. Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Lời nói như vậy được ta nói lên và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. Này Sariputta, lời nói này được ta nói lên một cách vắn tắt. Ý nghĩa lời nói ấy cần được hiểu một cách rộng rãi như vậy. 121. Y, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Đồ ăn khất thực, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Sang tọa, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Làng, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thị trấn, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Đô thị, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Quốc độ, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Người, Buggala, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi. Con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Y, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Y nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Y như vậy không nên hành trì. Y nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Y như vậy nên hành trì. Y, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Đồ ăn khất thực, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Sang tọa, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Làng, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Thị trấn, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Đô thị, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Quốc độ, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Người, này Sariputta, ta nói có hai loại, vân vân. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên vắn tắt, không giải thích rộng rãi, con đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. 122. Lành thay, này Sariputta, lành thay, này Sariputta. Lời nói này được ta nói lên vắn tắt, không giải thích rộng rãi, ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Y, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Ta đã nói lên như vậy, và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên. Y nào, này Sariputta, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, vân vân, do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Đồ ăn khất thực, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Ta đã nói lên như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên, vân vân. Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Sang tọa, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, vân vân, như trên. Sang tọa như vậy, không nên hành trì, vân vân. Sang tọa như vậy, nên hành trì, vân vân, như trên. Làng như vậy, không nên hành trì, vân vân, như trên. Làng như vậy, nên hành trì, vân vân, như trên. Thị trấn như vậy, không nên hành trì, vân vân, như trên. Thị trấn như vậy, nên hành trì, vân vân, như trên. Đô thị như vậy, không nên hành trì, vân vân, như trên. Đô thị như vậy, nên hành trì, vân vân, như trên. Quốc độ như vậy, không nên hành trì, vân vân, như trên. Quốc độ như vậy, nên hành trì, vân vân, như trên. Người, này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Ta đã nói lên như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên, vân vân. Người nào, này Sariputta, vân vân, do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Này Sariputta, lời nói này được ta nói vắn tắt. Ý nghĩa lời nói ấy cần được hiểu một cách rộng rãi như vậy. 123. Này Sariputta, nếu tất cả những vị sắc đế lỵ đối với lời nói này được ta nói vắn tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách rộng rãi như vậy, tất cả những vị ấy sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Sariputta, nếu tất cả những vị Bà La Môn, vân vân, như trên, nếu tất cả những vị Vesa, vân vân, như trên, này Sariputta, nếu tất cả những vị Thủ Đà, đối với lời nói này được ta nói vắn tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách rộng rãi như vậy, tất cả những vị ấy sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.